Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 20, tôi sợ, góc truyện audio.com. Ở trước cổng trường, Triệu Mẫn Quân kiểm tra nhân số học sinh, xác nhận tất cả đều an toàn trở về trường, cô thông báo giải tán. Lúc cô đang kiểm tra, Đoạn Gia Diễn vẫn bám dính trên người Lộ Tinh Từ. Tống Ý nhìn qua vài lần, chỉ cảm mỗi lần liếc mắt nhìn là một lần thế giới quan đổ nát. May mà bọn họ đứng ở cuối hàng, sắc trời lại tối, không có mấy ai chú ý đến cảnh tượng khác thường này. Sau khi giải tán, Lộ Tinh Từ thấy Tống Ý muốn nói lại thôi, Đoạn Gia Diễn vẫn bám dính trên người hắn không chịu buông, hắn chủ động nói. Tôi đưa cậu ấy về dưới ký túc xá. Tống Ý vội vã nói. À vậy thì tốt quá, cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Đoạn Gia Diễn đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Ý. Cậu cười với cậu ấy cái gì? Tống Ý còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một mặt mờ mịt. Cười một chút thì làm sao thế? Đoạn Gia Diễn, tôi cho cậu biết, bán rẻ tiếng cười cũng vô dụng. Khắp toàn thân Lộ Tinh từ trên xuống dưới bao gồm tuyến thể sau cổ cậu ấy đều viết tên. Tôi còn chưa kịp nói ra, Lộ Tinh Từ bị cậu ồn ào làm cho đau hết cả đầu bịt kín miệng cậu lại. Khớp xương ngón tay nam sinh thon dài, bàn tay to rộng, khuôn mặt Đoạn Gia Diễn nhỏ nhắn, thoạt nhìn, hơn nửa khuôn mặt cậu đều bị che kín toàn bộ. Đoạn Gia Diễn, a này, cậu, a tôi, làm gì vậy? Lộ Tinh Từ ngại cậu phả toàn bộ hơi thở vào lòng bàn tay mình, rút tay về. Đoạn Gia Diễn giành được tự do, hết sức bất mãn chỉ trích. Lộ Tinh Từ, sao cậu ăn cây táo rào cây sung vậy hả? Tống Ý, Lộ Tinh Từ đã quen không còn thấy kinh ngạc, uống say rồi, đừng để ý cậu ấy. Tống Ý, Tống Ý nghĩ, may mà sau khi tỉnh rượu Đoạn Gia Diễn đều quên hết mọi sự, nếu không ngày mai tỉnh lại, rất có khả năng tổ tông này sẽ chạy tới giết người diệt khẩu. Trên đường về ký túc xá, Đoạn Gia Diễn cũng không yên tĩnh. Tư thế giữa cậu và Lộ Tinh Từ quá thân mật, cảnh tượng này trông khó mà tin nổi, khiến Tống Ý không nhịn được nhìn qua vài lần, vừa nhìn vừa cân nhắc, cơ hội hiếm có thế này, có nên chụp lại một tấm, ngày mai mang ra cười nhạo Đoạn Gia Diễn say rượu làm chuyện hoang đường một chút hay không? Không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí bất thiện hỏi. Cậu nhìn cái gì vậy? Khuôn mặt đẹp đẽ của Đoạn Gia Diễn lộ ra hết sự sắc bén, lạnh lùng hạ sắc mặt mang đến vài phần ác liệt. Trước đây rất nhiều người bị bộ dạng này của cậu dọa sợ. Tống Ý ngược lại chẳng khiếp sợ chút nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười, hơi lo lắng mình phụt cười trước mặt cậu, Đoạn Gia Diễn sẽ càng lăn lộn dữ dội hơn, vội vàng lừa gạt dỗ cậu. Không nhìn, không nhìn, một ánh mắt tôi cũng không nhìn hai cậu. Lời vừa nói ra khỏi miệng Tống Ý thật sự nhịn không được phụt một tiếng. Đoạn Gia Diễn, Tống Ý, tiêu rồi, không nhịn được. Đoạn Gia Diễn mặt không biểu tình bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu dứt khoát duỗi hai tay ra che kín mặt Lộ Tinh Từ. Sau khi che xong, cậu quay lại nhìn Tống Ý cực kỳ đắc chí nói. Cậu tiếp tục nhìn đi, mỗi tội mặt cậu ấy bị tôi che kín rồi, cậu chỉ có thể nhìn tay của tôi thôi. Cũng không biết từ khi nào, dục vọng chiếm hữu của cậu đối với hắn lớn như vậy nữa. Hơn nữa Đoạn Gia Diễn có lẽ đã quá say, hai tay che luôn cả mắt của Lộ Tinh Từ, hại hắn không thể nhìn thấy rõ đường đi. Tống Ý nghẹn cười cực kỳ vất vả, nhưng không. Góc truyện audio.com, dám cười, nếu cười, không chừng Lộ Tinh Từ cũng muốn giết người diệt khẩu mất. Rốt cục Lộ Tinh Từ không nhịn được nữa mắng cậu, bỏ tay ra, không thấy đường, không sao tôi nhìn giúp cậu, lấy tay ra, nếu không muốn tôi vứt cậu xuống đất, cậu vứt đi, Đoạn Gia Diễn tàn nhẫn, dù sao cậu ấy cũng không thể nhìn cậu, Tống Ý nghẹn cười muốn chết đến nơi rồi. Được rồi, tôi không nhìn đâu, tôi đến dưới ký túc xá chờ trước, hai cậu cứ từ từ đi nhé. Tống Ý đi nhanh về phía ký túc xá chơi điện thoại một hồi lâu, mới nhìn thấy Lộ Tinh Từ với Đoạn Gia Diễn về tới nơi. Không biết Lộ Tinh Từ làm sao thuyết phục được cậu, Đoạn Gia Diễn trước mắt coi như an phận. Tống Ý cất điện thoại, đang muốn tiếp người từ tay Lộ Tinh Từ. Không muốn Đoạn Gia Diễn căn bản không nói đạo lý, tôi muốn ở cùng với cậu ấy, chúng tôi không thể tách ra. Tuy biết Đoạn Gia Diễn say đến không biết trời trăng mây gió gì rồi, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy lời tuyên bố này, Tống Ý vẫn có cảm giác như gặp phải quỷ. Tống Ý có chút xin lỗi nhìn Lộ Tinh Từ, nhưng thần sắc hắn vẫn như thường, hiển nhiên tối nay bị cậu phá thành quen. Cậu ấy uống bia sẽ biến thành thế này? Cũng không phải, Tống Ý ngượng ngùng, cậu ấy trước đây chỉ hơi quậy phá tí thôi, tối nay dính cậu như vậy, có thể bởi vì tin tức tố của cậu. Khác với trước đây, lúc này Đoạn Gia Diễn uống say, chỉ loanh quanh đeo bám Lộ Tinh Từ. Độ xứng đôi 99%, thời điểm tỉnh táo Đoạn Gia Diễn còn có thể duy trì lý trí, một khi say rồi, tin tức tố của Lộ Tinh Từ đối với cậu là một điểm chí mạng. May mà người có độ xứng đôi cao với Đoạn Gia Diễn như vậy không phải là người linh tinh. bằng không thì khó mà nói được. Lộ Tinh Tử phối hợp với Tống Ý chậm rãi đỡ Đoạn Gia Diễn lên người của Tống Ý. Lúc Tống Ý muốn đưa cậu đi, Đoạn Gia Diễn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng băng nhìn Lộ Tinh Tử. Ngay lúc Tống Ý cho rằng cậu muốn làm một chuyện kinh thiên động địa gì đó, Đoạn Gia Diễn lại vui vẻ nói. Lộ Tinh Tử, ngày mai gặp lại. Tống Ý nhìn bộ dạng say đến lờ đờ mông lung của cậu, người đứng còn không vững mà vẫn không quên tạm biệt Lộ Tinh Tử. Có chút giờ khóc giờ cười, lại chẳng có biện pháp nào. Ngày mai gặp, Tống Ý cũng phản ứng lại. Lớp trưởng, thật ngại quá, làm phiền cậu rồi. Không có gì, Lộ Tinh Tử nói, lúc về để cậu ấy nghỉ ngơi sớm một chút. Tống Ý vội vàng đồng ý. Tạm biệt Tống Ý, Lộ Tinh Tử đi đến cổng trường. Hắn ra tới nơi cũng đã muộn, bên ngoài cổng nhất trung, học sinh cũng đã được phụ huynh đón về gần hết. Một chiếc xe nhỏ màu trắng chạy lại dừng trước mặt cửa sổ xe hạ xuống, Khương Giao cười dịu dàng nhìn hắn. Sao mẹ lại tới đây? Lộ Tinh Tử thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi. Mẹ đến đón con, không phải tốt hơn tài xế hả? Khương Giao nói, hôm trước mẹ gặp Trần Việt, nó nói hôm nay lớp con ăn liên hoan. Lộ Tinh Tử vâng một tiếng, Khương Giao hứng thú giạt rào. Vậy sao cả người con nhiễm tin tức tố của Omega vậy? Bạn con uống say, con đưa cậu ấy về ký túc xá. Con có bạn học thân thiết như thế từ lúc nào? Khương Giao nhớ lại quá khứ. Ngày trước Trần Việt uống say ở nhà chúng ta, con cũng đâu có quan tâm. Vẫn là dì Thư đỡ nó lên lầu. Cũng nhiều năm trước rồi. Lộ Tinh Tử cười cười. Bây giờ dì chắc chắn không nhấc nổi cậu ấy đâu. Chà, mấy thằng bé các con lớn lên. Gocchuyenaudio.com Thật nhanh, các con lúc đó đã bao lớn đâu mà đã biết lén lút uống rượu của ba con. Thấy lực chú ý của Khương Giao bị rời đi, Lộ Tinh Tử vâng một tiếng, thả lỏng người dựa vào ghế. Ngày hôm sau trước khi ra khỏi nhà, dì Thư thấy Lộ Tinh Tử đã bước nửa bước chân lên xe, dì gọi mấy tiếng, vội vội vàng vàng chạy đến. Dì thiếu chút nữa thì quên mất, bà đặt một hộp thuốc vào tay Lộ Tinh Tử, là thuốc giải rượu. Lộ Tinh Tử ngẩng đầu nhìn bà, dì Thư cười híp mắt, bà chủ bảo cậu mang theo. Nói bạn cậu có lẽ cần dùng tới. Lộ Tinh Tử nhận thuốc, nói tiếng cảm ơn. Lúc hắn vào lớp, Trần Việt đang cùng Tống Ý tán ngẫu. Lộ Tinh Tử thuận tiện quét mắt chỗ Đoạn Gia Diễn trống không. Mới vừa ngồi xuống, hắn liền nghe thấy Trần Việt hỏi. Đoạn Gia Diễn đâu? Tống Ý, tiểu Đoạn sáng nay không thể dậy nổi, chắc là muốn trốn tiết. Trần Việt vui vẻ nghe. Hôm qua cậu ấy buồn cười quá, rõ ràng một chai đã gục lại phải bồi người ta uống rượu. Sáng nay Chu Hành Sâm cũng không đến lớp, chắc ở nhà ngủ bù rồi. Thấy Lộ Tinh Tử ngồi xuống, Trần Việt gọi hắn. Cậu có làm bài lý không? Cho tôi mượn chép với. Như lời Tống Ý nói, cả buổi sáng Đoạn Gia Diễn không đến trường. Buổi chiều, Lộ Tinh Tử vừa bước vào lớp thấy Đoạn Gia Diễn đang nằm úp sấp trên bàn. Cả người cậu như không xương không cốt, lười biếng nằm phịch trên ghế, câu được câu không, vừa nói chuyện vừa nghịch điện thoại. Thấy Lộ Tinh Tử ngồi xuống, cậu quay đầu lại. Có phải tối hôm qua tôi uống say khướt không? Tôi hỏi Tống Ý cái gì cậu ấy cũng không nói. Sáng nay cậu tỉnh dậy, chuyện tối hôm qua cậu gần như quên hết sạch sành sanh, ký ức chỉ dừng lại ở lúc mời bia Triệu Mẫn Quân. Ký ức lúc sau chỉ có mấy đoạn ngắn mơ hồ. Cố tình Tống Ý còn nhắc cậu, đến lớp nhớ cảm ơn Lộ Tinh Tử, tối hôm qua cậu uống say là Lộ Tinh Tử đưa cậu về, cả đường đi cậu phiền người ta không ít. Say khướt, Lộ Tinh Tử nhìn cậu. Cậu đập bàn nói với Chu Hành Sâm, cậu không phải loại người không tim không phổi. Miễn cưỡng tiếp thu được còn nữa không? Nằm nhoài trên lưng tôi, thừa nhận kiếp trước cậu là cái máy hung hăng. Cậu đừng bịa đặt, Đoạn Gia Diễn vô cùng hoài nghi. Tôi làm sao có khả năng làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? So với việc sau đó cậu làm, việc này không tính là ngu ngốc đâu. Lộ Tinh Tử nhẹ nhàng bâng quơ, cậu hỏi tôi có thể cắn tuyến thể của tôi hay không? Trước ánh mắt cứng đờ của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Tử mỉm cười, thần sắc mang chút trêu tức. Không nhìn ra cậu còn có cái đam mê này. Cậu đừng nói nữa, Đoạn Gia Diễn đáng gãy lời hắn. Làm phiền cậu quên hết chuyện tối hôm qua đi, cậu không nói tôi không nói, quá khứ cứ để cho nó trở thành quá khứ. Từ đã, Lộ Tinh Tử không chút lưu tình vạch trần cậu đang lừa mình dối người. Bộ dạng cậu mượn rượu làm càn tối hôm qua Tống Ý đều nhìn thấy hết. Tống Ý không nói cho cậu biết, có thể là sợ cậu sau khi tỉnh rượu sẽ lập kế hoạch mưu sát cậu ấy. Thấy cả người cậu có xu hướng tan vỡ, Lộ Tinh Tử dừng một chút. Uống thuốc không? Đoạn Gia Diễn nghiến răng. Tôi để cậu nói tôi thành ra như vậy, cậu còn bảo tôi uống thuốc. Cậu, thấy cậu hiểu lầm, Lộ Tinh Tử trực tiếp đưa hộp thuốc cho cậu. Giải rượu, Đoạn Gia Diễn ngẩn người, mới biết Lộ Tinh Tử không mang ý đó. Cậu nhận thuốc linh hoạt đổi giọng, cậu thật không tệ lắm. Lộ Tinh Tử cười cười, cũng không tính toán. gocchuyenaudio.com. Với cậu, đoạn Gia Diễn vẫn không chịu ngồi lại, cứ nhìn hắn, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Còn có việc, Tổng Ý nói, tôi nên cảm ơn cậu. Đoạn Gia Diễn nói, tuy không nhớ rõ hôm qua cậu giúp tôi làm cái gì, nhưng nghe cậu ấy nói, tôi say rồi rất phiền. Cảm ơn cậu, Lộ Tinh Từ. Lần sau nếu cậu say, tôi cũng sẽ đỡ cậu về. Đoạn Gia Diễn vì muốn biểu hiện thành ý cố ý bổ sung thêm. Tùy cậu làm gì cũng được, tôi không chê cậu phiền. Nhiệt độ hôm nay hơi thấp, Đoạn Gia Diễn mặc một cái áo khoác lớn, bên trong mặc một cái áo sơ mi kẻ dọc nhạt màu. Cậu từ xưa đến nay không phải kiểu nam sinh theo quy củ, áo sơ mi lẫm lẫm liệt liệt mở hai nút trên cùng, xương quay xanh gầy gò lộ ra rõ ràng. Quá gầy, khuỷu tay cậu chống lên bàn học, đoạn xương quai xanh kia tự nhiên cũng cong thành một đường nhạt. Nhãn nhụi trắng nõn đến chói mắt, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Cái câu tùy cậu làm gì cũng được kia, lại như một ám chỉ ngầm cho phép. Biết rõ cậu không phải có ý này, lại làm cho người ta không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh khác. Không cần, Lộ Tinh Từ rời mắt, tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn. Độ xứng đôi 99%, không ngừng ảnh hưởng tới Omega, cũng sẽ ảnh hưởng đến Alpha giống như vậy. Tối hôm qua chỉ trong vài phút chốc, hắn đã thật sự bị khí tức trên người Đoạn Gia Diễn làm thất thần. Cậu sợ cái gì? Đoạn Gia Diễn không hiểu ra sao, suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể nghĩ đến. Sợ tôi lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn cắn cậu. Đúng thế, Lộ Tinh Từ không hề có thành ý đáp. Tôi rất sợ, tác giả có lời muốn nói. Có cái gì đáng sợ đâu Hà Tiểu Lục, cách chương.